Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1985, là một cái bình thường điểm thanh niên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Luy, ngươi biết hắn? Không biết, bất quá, hắn có phải hay không có một cái tẳng tôn gọi Dương Thuật? Lão Phong Tử suy nghĩ một chút, những bọn tiểu bối này sự tình, hắn rất ít nhớ kỹ, bất quá đều họ Dương, đoán chừng cũng không có sai. Mạc Liên Thành lại nói, chúng ta đi khu thứ 4, cùng Dương Thuật cùng một chỗ. Trục Phong bên trong người khác nói, kém chút mang ta đi U Nguyệt Cốc. Thế là, Mạc Liên Thành đem hôm qua phát sinh sự tình, kỹ càng, nguyên bản bản địa giảng cho Lão Phong Tử nghe. Lão Phong Tử nghe xong tức giận không thôi mà chửi mắng một phen. Bởi vì tại hắn mí mắt nội tình dưới, Mạc Liên Thành kém chút xảy ra chuyện. Là cái nào vương bát tiểu tử cũng dám xui khiến Trục Phong. U Nguyệt Cốc là cái gì địa phương? Đó là cửu tử nhất sinh địa phương. Cái kia coi như không chết, cũng phải cả một đời nhốt tại U Nguyệt Cốc. Lão Phong Tử thật là cho khí. Nếu như Mạc Liên Thành xảy ra chuyện, tiểu tử này xảy ra chuyện, cái này thật là trời muốn sập dưới cảm giác. Mạc Liên Thành ngoài ý muốn, không có nghĩ đến Lão Phong Tử coi trọng như vậy chính mình, nhỏ giọng hỏi. U Nguyệt Cốc đến tột cùng là cái gì địa phương? Cái này, không nên hỏi, về sau ngươi liền biết rõ. Bất quá nhớ kỹ, về sau không cho phép lại đi. Những cái kia dám chỗ tối ngươi ra hỏa, lão tử một cái cũng không buông tha. Hứa Lão Phong Tử lần này, cũng coi như là biết rõ Mạc Liên Thành đắc tội không ít người. Hắn vèo một cái lập tức đi ra, Mạc Liên Thành nháy mắt mấy cái, đi vào Cửu Tiêu Tháp. Trong lúc vô tình đem cái này sự tình nói cho Đan Huyền Tử. Đan Huyền Tử cười quỷ dị cười, lạnh nhạt nói ra. Người tổ sư bá, trừ tính tình quá chút, kỳ thật, vẫn là một cái siêu cấp bao che khuyết điểm người. Xong, kết quả, không có mấy ngày, bên ngoài có đồn đại. Trước đó cái kia 4 cái trọng thương gia hỏa cho ném vào đan tháp huyền thạch khu mỏ quặng làm lao động tay chân, chí ít 50 năm mới cho đi ra. Mạc Liên Thành cho lôi đến. Cái này quá ác, nặng như vậy tổn thương, vẫn phải đi mở mỏ cái kia còn không đem người giết chết. Cách đan thần phong điền đại hội, còn có hơn 2 tháng. Mạc Liên Thành không biết khúc đàn nhi tu luyện được như thế nào, nhưng hắn trong lòng vô cùng nhớ nàng. Nhiều năm như vậy, bọn hắn kỳ thật rất ít tách ra. Cái này một loại tưởng niệm, 10 phần đặc biệt, chỉ cần cường lên, hắn mới có thể bảo hộ nàng, mới xứng đứng tại bên người nàng. Thế là, liên tiếp rất nhiều ngày, Mạc Liên Thành đều đóng mình tại phòng trong tu luyện. Hắn luyện là đan dược, bắt đầu chuẩn bị tham gia đan thần đại hội sự tình, đảo mắt lại hơn nửa tháng. Cái này một ngày, Mạc Liên Thành tìm tới Hứa Lão Phong Tử, nghiêm túc nói. Trưởng lão, ta nghĩ tham gia lần này phong thần đại hội. Còn kém mấy ngày liền muốn bắt đầu báo danh, ngươi. Đến trả thân phận bài ta, không có lấy được Lão Phong Tử chống đỡ, muốn báo danh không dễ dàng. Bởi vì Lão Phong Tử ngay từ đầu liền để hắn không hợp cách, dạng kia luyện đan sư thân phận tại đan tháp liền không có hoàn toàn lấy được thừa nhận, cũng liền không có tư cách tham gia. Lão Phong Tử nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu mới xác nhận hỏi. Ngươi khẳng định muốn tham gia? Vâng, ngươi không ủng hộ ta, chúng ta đấu không lại. Hắn không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Mạc Liên Thành nhíu mày, chậm gì gì nói. Ta, kỳ thật không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Vậy sao ngươi một cái cường pháp, luyện đan thuật có thể lấy ra tự vệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia nếu như muốn giết ngươi, nửa chiêu liền có thể đưa ngươi diệt. Lão Phong Tử ngưng trọng nói, hắn chưa hề nói giả, cũng không phải lung tung cự tuyệt Mạc Liên Thành tham gia, chỉ là cân nhắc đi qua, không thể không thừa nhận, thân phận nếu như bại lộ, hắn bảo đảm không được Mạc Liên Thành mạng nhỏ. Ta, đánh không lại người kia, cách chương.